Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1009, gặp nhau. Hơn 2 phút đồng hồ thời điểm, tiểu đội thành công thông quan, nếu đổi lại là thiên hành cửu ta tới làm MT. Cái kia thông quan thời gian thì có thể khống chế tại 1 phút đồng hồ trong vòng. Chủ yếu là bởi vì lão cửu có thể chịu, hắn có thể duy nhất một lần đem tất cả quái vật gom lại cùng một chỗ. Tất cả phạm vi kỹ năng bao trùm tất cả quái vật. Đánh tốc độ tự nhiên thật nhanh, nhiệm vụ hoàn thành, Sở Phi Sở Thiến đều phải đến mình muốn thủ hộ thú. Đã gặp các nàng trên mặt cao hứng biểu lộ, Tô Dương tâm lý đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị. Lúc trước cái kia không ai bì nổi Sở Hà bá chủ. Bây giờ lại luân lạc tới loại tình trạng này. Tô Dương, đa tạ. Sở Phi hướng Tô Dương nói lời cảm tạ. Tô Dương cười nói, việc nhỏ, đón đến. Hắn lại mở miệng nói ra. Đến tiếp sau không có ý định kiến công biết sao? Sở Phi cười nhạt nói. Đến tiếp sau ta ca hẳn là sẽ tiến vào chiếm giữ trò chơi tiếp quản Sở Hà Thế Kỷ. Sở Hà Thế Kỷ tuy nhiên không có bao nhiêu người, nhưng công hội đẳng cấp vẫn còn, không đến mức lạc hậu khác công hội quá nhiều. Tô Dương gật đầu, hắn đối Sở vẫn là cảm thấy tiếc hận. Nếu như lúc ấy Sở ra toàn lực ủng hộ hắn, Sở Hà Thế Kỷ cũng sẽ không rơi vào hiện tại cái này xuống trang. Lúc trước nếu là Sở gia chịu đầu nhập, hiện tại tuyệt đối là kiếm lời. Giống bây giờ thiên hành gia tộc, bất bại gia tộc, tiểu hồng vương triều, tham ngoạn thịnh thế, nhất diệp thảo, chiến thần liên minh, nữ thần liên minh, đây đều là hoa hạ chiến khu kể đến hàng đầu đại công hội đại thế lực. Phát triển đến bây giờ, mặc kệ trước đó đầu nhập bao nhiêu, hiện tại cũng là kiếm lời. Cái này kiếm lời cũng không phải là chỉ tiền tài, mà chính là nó phương diện đồ vật. Nói thí dụ như hồn tinh. Hồn tinh loại vật này mặc dù có tiền đều chưa chắc mua được. Giống lão cửu như thế đều không có cách nào phía dưới giường người. Hiện tại cũng trở thành lão đại cấp bậc nhân vật. Tại thiên mệnh trong trò chơi, còn thật không có mấy người dám không nể mặt hắn. Cho dù là Tô Dương đều có chuyện nhờ trợ lão cửu thời điểm. Trò chơi lão đại cùng lão đại ở giữa đều là lẫn nhau tôn trọng. Mà lại tại trò chơi này bên trong, cũng chỉ có lão đại mới có thể đứng tại cùng một độ cao nói chuyện. Thực đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Nếu như thiên hành cửu ca không mạnh, Tô Dương làm sao có thể sẽ mỗi ngày đi tìm lão cửu đợi cùng một chỗ. Đồng dạng. Nếu như Tô Dương chính mình không mạnh, thiên hành cửu ca làm sao có thể sẽ mỗi ngày phản ứng đến hắn. Mỗi người thời gian cùng tinh lực đều là có hạn, cho nên phải đem thời gian dùng tại nhân vật trọng yếu trên thân. Như là Sở Phi Hoàng Ngũ, Tô Dương không có khả năng mỗi ngày dẫn bọn hắn đánh phó bản làm nhiệm vụ. Ngẫu nhiên giúp bọn hắn một hai lần thì rất xứng đáng bọn họ. Nếu như Sở Phi không cường đại lên, bọn họ về sau cùng nhau chơi đùa máy chơi game hội liền sẽ càng ngày càng ít. Đương nhiên rồi, nếu như Sở Phi chịu hạ thấp tư thái mở miệng, xem ở đồng học một trận phân thượng, Tô Dương vẫn là hội hết sức đi giúp hắn. Đến mức Mộng Linh Úc San những tay mơ này, Tô Dương khẳng định là muốn mỗi ngày dẫn các nàng. Đây là không có cách nào sự tình. Các nàng đều là mình người thân nhất, cho dù các nàng lại đồ ăn vậy cũng muốn cắn chặt răng một mực giúp đi xuống. Không phải vậy mấy cái nữ nhân khẳng định sẽ tạo phản. Từng cái cắn lên người đến rất đau, đều là chút nữ lưu manh. Tô Dương, có thời gian đến Bắc Kinh chơi. Sở Phi cười mời, Tô Dương cười nói, tốt, tuy nhiên hắn bây giờ đang ở Bắc Kinh. Có điều hắn có thể không cảm thấy mình nhìn thấy Sở Phi về sau có thể nói ra lời gì đến. Đại học thời kỳ hai người cũng không có cái gì gặp nhau. Hiện tại loại chuyện này kia liền càng không có gì gặp nhau. Đương nhiên rồi, chủ yếu là Tô Dương lên đại học lúc ấy không có kết bạn với ai. 4 năm đại học, cả người hắn giống như đều lẻ loi hiu quạnh. Hôm sau, thứ bảy, Đồng Khanh hôm nay không cần đi làm, có thể một mực làm bạn tại lão công mình bên người. Ăn điểm tâm xong, cách ăn mặc một phen về sau hai người liền đi ra ngoài. Đồng Khanh rất cẩn thận, nàng trong nhà thả thích hợp Tô Dương kích thước y phục. Cho nên Tô Dương có y phục mặc, không dùng lâm thời đi mua. Tô Dương xuyên thân màu trắng trang phục bình thường, Đồng Khanh cũng là một thân trắng. Nàng thích nhất nhan sắc cũng là màu trắng. Đồng Khanh hiện tại tuy nhiên càng sống càng trẻ, nhưng nhìn qua vẫn như cũ là cái rất thành thục nữ nhân. Nàng không là tiểu nữ hài, toàn thân trên dưới đều để lộ ra thục nữ khí tức. Lông mi dài, trong mắt lộ ra vũ mị, đỏ tươi nở nang song môi mềm mại diễm muốn, sáng mềm mái tóc tùy ý phiêu tán. Cao ngất sung mãn như phòng đứng vững trước ngực, yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn, nở nang gấp vảnh lên mông ngọc, đường cong lả lướt tất hiện, mỡ đông đồng dạng da thịt trắng nõn bôi trơn. Nàng trên người mặc màu trắng nát hoa áo mỏng, cổ áo thắt cái màu trắng nơ con bướm, y phục tuy nhiên rộng rãi, nhưng trước ngực quy mô vẫn như cũ tương đương to lớn. Thân dưới mặc là cắt xén chuẩn xác màu trắng quần ống loa. Dưới chân xuyên là màu trắng cao 3 tấc dép lê. Loại trang phục này không quá phận bại lộ, hoàn toàn thích hợp Đồng Khanh thành thục ổn trọng phong cách. Hai người đi trung tâm mua sắm. Đi dạo thời điểm, Đồng Khanh hai tay kéo nam nhân cánh tay, tùy ý nam nhân cùi trỏ lún xuống tại chính mình trước ngực trong ôn nhu. Đi lại bên trong thân thể vừa đi vừa về ma sát, tăng thêm một loại khó tả khoái lạc. Nói chuyện thời điểm, Tô Dương cuối cùng sẽ tiến đến mỹ nhân phụ cận. Chủ yếu là Đồng Khanh trên thân quá thơm, làm cho Tô Dương vẫn muốn dựa vào thêm gần. Nữ vi duyệt kỷ giả dung, Đồng Khanh tự nhiên là biết mình nam nhân yêu thích, cho nên cùng hắn nói chuyện thời điểm cũng biểu hiện được vô cùng thân mật. Thực đối Đồng Khanh tới nói, chỉ muốn nam nhân này không chê chính mình, nàng liền sẽ đem chính mình tất cả mỹ lệ cùng ôn nhu bày ra. Chỉ cần hắn cao hứng khoái lạc, cảm thấy dễ chịu liền tốt. Nữ nhân ở phương diện này xác thực muốn so nam nhân cẩn thận. Theo ăn mặc phía trên thì nhìn ra được, Đồng Khanh cách ăn mặc như thế xinh đẹp như vậy sạch sẽ, không phải liền là vì để cho mình nam nhân cảm thấy dễ chịu sao? Hai người khoái lạc địa trò chuyện đi dạo, đột nhiên có người gọi Tô Dương một tiếng. Tô Dương quay người nhìn qua, lại là Sở Phi. Tại Sở Phi bên người còn có hai nữ nhân, mặc quần trắng là Sở Thiến, mặc màu đen áo sơ mi màu đen quần nữ nhân tuổi tác so Sở Thiến hơi lớn một số, phải cùng Sở Phi không sai biệt lắm. Thật đúng là ngươi a. Sở Phi cười đi tới, nói ra, nhìn ngươi bóng lưng rất quen thuộc, còn tưởng rằng nhìn lầm đây. Tô Dương quay người, vừa cười vừa nói, thật đúng là xảo a. Thế mà lại ở chỗ này gặp phải Sở Phi, cái thế giới này thật đúng là rất nhỏ. Sở Phi cười hỏi, cái gì thời điểm đến Bắc Kinh a? Tô Dương nói, hôm qua đến. Ta lão bà sinh nhật, vì nàng sinh nhật đặc biệt tới. Sở Phi nhìn về phía Đồng Khanh, mang theo chút kinh ngạc nói, Đồng đại chủ trì ngươi. Đồng Khanh buông ra Tô Dương cánh tay nhìn về phía hắn, dùng ánh mắt hỏi thăm, chủ yếu là nàng không biết nên làm sao nên, dù sao nàng là nhân vật công chúng. Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi không nhìn lầm. Xác thực cũng là Đồng đại chủ trì người, có điều nàng hiện tại cũng là ta lão bà. Sở Phi cười nói, xem ra truyền ngôn là thật a. Tô Dương cười nói, cái gì truyền ngôn? Sở Phi cười nói ngươi có rất nhiều nữ nhân a. Tô Dương cười cười, nói ra, đây đều là mọi người đều biết sự tình, bất quá ta một mực không có thừa nhận. Thật có ngươi?